Tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 13, khi nghe những gì mà Đường Duy nói, Bạc Dạ bật cười. Còn có ý gì? Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đờ, góc chuyện audio.com. 5 năm trước khi Bạc Dạ và Đường Ti ở riêng còn cảm thấy lo lắng, cô luôn suy nghĩ cẩn thận từng L từng tí. Nhưng 5 năm sau, thời gian đã thay đổi và mọi thứ đã khác. Trong lòng cô ngoài sự tê liệt ra đã không còn gì nữa. Khi thang máy chậm rãi đi lên, Bạc Dạ cứ nhìn vào góc nghiêng của Đường Ti như vậy. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai và tinh tế, khi anh nhìn chằm chằm vào cô cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của Bạc Dạ. Nếu đổi lại là 5 năm trước, anh sẽ không bao giờ thể hiện một biểu cảm như vậy, thậm chí chỉ mong sao Đường Ti cách anh càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng bây giờ anh dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn cô, giống như thủ lĩnh của bầy sói nhìn chăm chăm vào con mồi, khiến Đường Ti không thể thoát ra được. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra, Đường Ti bước ra trước, Bạc Dạ đứng đằng sau nhìn thân hình mảnh khảnh của cô. Im lặng một lúc lâu, anh mới cất bước đi theo. Ở cửa phòng V2, cuối cùng Đường Ti cũng dừng bước lại. Bạc Dạ cười với cô, sao không đi vào? Đường Ti nghiến răng và đưa tay đẩy cánh cửa ra. Khoảnh khắc cô bước vào, dường như cô nghe thấy ai đó huýt sáo xung quanh cô, mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc xộc đến, mặc dù trong lòng Đường Ti cảm thấy khó chịu nhưng cô không thể hiện ra, cô chỉ hơi nhíu mày lại sau đó nghe thấy tiếng hét của người ngồi trên sofa, cô gái này thật đúng giờ. Là ai đưa đến vậy? Bạc Dạ mỉm cười đứng sau lưng cô, sao? Phúc Chăn, cậu muốn à? Khi Đường Ti ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Giang Yết. Họ đang ngồi trên sofa, xung quanh là những công chúa bồi rượu, ai cũng mặc những chiếc váy ngắn và hở vai. Cảnh tượng đẹp một cách dị thường. Đường Ti đứng ở đó thực sự là hoàn toàn xa lạ. Phúc Chăn rót một ly rượu và đi lên trước mặt Đường Ti nói, à lão Dạ đưa đến à, chào cô gái, đến uống một ly không? Này này, Phúc Chăn, cậu đừng có tìm chỗ chết. Giang Yết ở đằng sau nhắc nhở anh ta, nhưng dường như vị tố tông này uống say rồi nên không nghe thấy, anh ta kéo Đường Ti ngồi xuống, sau đó nheo mắt cười với cô, lão Dạ đúng là áo bông nhỏ của tôi. Sao cậu lại biết tôi thích phong cách này? Đôi mắt của Bạc Dạ mờ mịt không rõ ràng, nhưng anh không nói. Phúc Chăn tiếp tục uống rượu và đưa một miếng dưa hấu vào miệng của Đường Ti. Đường Ti nhíu mày do dự một lúc lây mới ăn, những người bên cạnh liền hò hét lên. Ha ha ha, Phúc Chăn thật không biết xấu hổ, vậy mà lại dám tiếp cận đút cho người ta ăn. Không phải người ra đã ăn nó rồi sao? Phúc Chăn, tối nay cậu có kịch hay rồi đấy. Phúc Chăn ôm Đường Ti cười, sau đó gục đầu lên vai cô và nói, cô gái, chơi trò chơi không? Bạc Dạ ngồi ở một bên nhìn, những ngón tay đang cầm ly rượu vô thức siết chặt lại, Giang Yết ngồi bên cạnh thì thầm nói, lão Dạ, hay là để tôi đi nói với Phúc Chăn vài câu, không cần đâu. Giọng nói của Bạc Dạ lạnh như nước, dường như không có gợn sóng nào. Chỉ là một người phụ nữ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà khiến anh phải quan tâm đến vậy? Đường Thi mỉm cười với Phúc Chăn, anh chính là người muốn bàn chuyện làm ăn với Bạc. Dạ phải không? Này cô gái, đừng nói. Chuyện làm ăn khi ra ngoài chơi. Phúc Chăn quay đầu nhìn sang Bạc Dạ, lão Dạ, có phải cậu đã nói gì với người ta không hả? Cô ấy vừa mở miệng đã nói muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, thật mất hứng. Xem ra chính xác là người này. Đường Thi cầm ly rượu lên, nếu như mục đích của Bạc Dạ dẫn cô đến đây là tiếp khách vậy thì cô chỉ cần tiếp Phúc Chăn là được rồi. Thế là cô mỉm cười với tất cả mọi người, tôi đến muộn, tôi sẽ tự phạt mình một ly, một lát nữa có chơi trò gì cũng đứng nhắm vào tôi nhé. Phúc Chăn thấy vậy liền nở nụ cười, rồi kéo cô ngồi xuống, sao cô lại dễ thương như vậy chứ? Đường Thi mỉm cười ngồi trong vòng tay của anh ta, đôi môi đỏ mọng của cô lấp lánh ánh rượu, vậy sao? Tôi cảm thấy cậu Phúc Chăn cũng rất dễ thương đó, cô không xa lạ gì với cái tên Phúc Chăn này, 5 năm trước khi cô chưa ngồi tù, Đường Thi cô dù sao cũng là một cô chủ nổi tiếng trong giới thượng lưu, cô thường xuyên nghe qua tên của những cậu chủ nổi tiếng trong giới này, Phúc Chăn là một trong số đó. Nghe nói là đến từ thành phố bên cạnh, nhưng có gia sản rất lớn, cho nên có rất nhiều người trong thành phố này muốn kết bạn với anh ta. Bạc Dạ nhìn dáng vẻ Đường Thi cười tươi như hòa với người khác, đột nhiên trong lòng dâng lên một cơn lửa giận không tên. Ban đầu bảo cô đến tiếp rượu là muốn sỉ nhục cô, không ngờ bây giờ bản thân anh lại là người bị chọc giận trước. Giang Yết ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát, lão Dạ. Cậu không sao đấy chứ? Cho dù là vợ cũ cũng sẽ không có ai để vợ cũ của mình đi uống rượu với người đàn ông khác, như vậy thực sự là một chút tình bạn cũng không còn, nhưng Bạc Dạ đang nghiến răng và nhìn chằm chằm lên. Người Đường Thi với ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng miệng lại nói, không sao, kệ cô ấy. Đúng vậy, chỉ cần cô có thể giúp anh giữ lấy Phúc Chăn, tiếp rượu thì có sao, kể cả cô ấy lên giường với Phúc Chăn.